Thiên tài ngục phi, chương 80, huyết sát thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất tinh linh hoàng nhìn thấy lệnh bài thì hai đồng tử co rút lại, đây là lệnh bài của huyết sát thánh nữ. Tiêu Nguyệt nghe đến bốn chữ huyết sát thánh nữ thì cau mày lại, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc lệnh bài vô danh này có lai lịch lớn đến thế. Huyết sát đoàn tuy chỉ thành lập chưa tới 5 năm nhưng lại vô cùng nổi tiếng, hầu như các linh giả đều nhắc đến huyết sát đoàn với thái độ hâm mộ, nào là đoàn xã thần bí, nào là đoàn xã hùng mạnh. Nhiều người còn điên cuồng tìm kiếm nơi trú ẩn của huyết sát đoàn để cầu gia nhập. Một đoàn xã mạnh như thế thì thánh nữ của đoàn xã đó sẽ có quyền lực như thế nào? Lệnh bài màu lam này còn là đặc trưng của thánh nữ đó. Mộ Kình Thiên và Vũ Phong phía sau nghe được bốn chữ huyết sát thánh nữ thì cũng giật mình, rõ ràng chưa có nguồn tin tức nào nói rằng huyết sát đoàn tìm được thánh nữ cả. Mà ý nghĩa của thánh nữ không chỉ đơn giản là biểu tượng của đoàn xã, mà tất cả mọi người đều biết thánh nữ đối với huyết sát đoàn là phu nhân tương lai của đoàn. Lại từ nhiều nguồn tin cho biết đoàn trưởng của huyết sát đoàn chỉ chừng 20 mấy, làm các nữ linh giả càng điên cuồng hơn. Một nam nhân trẻ lại có thế lực, ai mà không ham muốn. Nhưng ai mà nghĩ thánh nữ của huyết sát đoàn chỉ là một con nhóc mới 11 tuổi. Tuy là nói linh giả sống rất thọ, khoảng cách tuổi tác vài chục năm không phải là vấn đề, nhưng là một đứa trẻ hơn 10 tuổi thì có năng lực gì để hấp dẫn người tài giỏi như thế. Thất tinh linh hoàng vội vàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Nguyệt, giọng nói hùng hồn đầy kính trọng, không hề vì Tiêu Nguyệt là một đứa trẻ mà khinh thường, đủ thấy kỳ cương bên trong huyết sát đoàn chặt chẽ tới mức nào. Mạo phạm thánh nữ, tiểu nhân có mắt không tròn, mong thánh nữ trách phạt. Tiêu Nguyệt thấy thất tinh linh hoàng đối với mình cung kính thì hết sức kinh ngạc nhưng cũng im lặng, nàng đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Bỗng một tiếng, hự, vang lên, thất tinh linh hoàng tự chưởng một lực vào thân thể hắn, tự phun ra một búng máu. Hắn dùng thái độ cung kính nói với Tiêu Nguyệt, thưa thánh nữ, tiểu nhân đã tự phế đi một thành tu vi xem như tự trừng phạt bản thân, bây giờ tiểu nhân sẽ quay về hủy đi nhiệm vụ lấy mạng Mộ Kình Thiên. Tiêu Nguyệt đưa thần thức ra cảm nhận thì nhìn thấy thất tinh linh hoàng đã lui lại ba tinh, chỉ còn lại tứ tinh linh hoàng thì đầu đầy hắc tuyến. Cái này, xem ra hơi tàn nhẫn đi, làm sao có thể nhanh chóng quyết định phế đi tu vi của mình như thế chứ? Một linh hoàng tu luyện ba tinh không hề dễ dàng chút nào. Tiêu Nguyệt không hề biết nếu phế đi ba tinh như vậy quay về chưa chắc có thể tốt đẹp, huống chi nếu không phế đi ba tinh này chắc chắn sẽ là cái chết chào đón. Hắn ta cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân mà thôi, bước vào huyết sát đoàn tài nguyên dồi dào, tu luyện nhanh chóng nhưng kỳ cương hà khắc, sai phạm chỉ có một con đường chết. Nói ra thì dài nhưng thật sự chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, thất tinh linh hoàng à không, tứ tinh linh hoàng đã biến mất, chỉ còn lại một vệt máu chứng minh sự xuất hiện của hắn. Mộ Kình Thiên đi về phía trước nắm lấy tay của Tiêu Nguyệt. Tiểu chủ nhân, người là huyết sát thánh nữ. Tiêu Nguyệt nhìn Mộ Kình Thiên khẽ lắc đầu, có một lần thức dậy trong khách điếm Tiêu Nguyệt đã nhìn thấy nó ở bên cạnh, nàng cũng không có để ý quá nhiều, trực tiếp bỏ vào hỗn độn giới chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy khi tỉnh dậy nàng chợt thấy lệnh bài giống như vậy trên thắt lưng của tứ tinh linh hoàng nên muốn hỏi cho rõ thôi. Nàng cũng không biết đây là lệnh bài của huyết sát thánh nữ, hai lệnh bài này hoàn toàn giống nhau. Tiêu Nguyệt khẽ nói, hai lệnh bài giống nhau. Mộ Kình Thiên nghe vậy thì cầm lệnh bài lên, chỉ vào hai mặt lệnh bài mà giải thích. Không, lệnh bài của hắn chỉ có hình một con rồng ôm chữ sát, cả hai mặt đều như nhau, nhưng lệnh bài của tiểu chủ nhân thì lại khác, mặt còn lại là hình một con phương ôm chữ huyết. Lệnh bài chữ sát là lệnh bài của sát đoàn chuyên dùng trận đồ để hành động, lệnh bài chữ huyết là lệnh bài của huyết đoàn chuyên dùng linh lực tự thân hành động, bình thường một lần thực hiện nhiệm vụ là huyết đoàn và sát đoàn sẽ đi chung với nhau. Lệnh bài chưa hai mặt khác nhau luân phiên viết hai chữ huyết sát là lệnh bài của đoàn trưởng, cái còn lại đương nhiên là của thánh nữ đoàn. Tiêu Nguyệt nghe xong thì giật mình, nàng chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ như vậy, không ngờ có nhiều điều bất ngờ nằm trong chiếc lệnh bài màu lam nhỏ nhoi này, cách chương.